Chương 280, thần quyền thuộc sở hữu. Ngươi không phải tội, chỉ biết mang cho cái này vùng đất hai tận tai nạn. Thần minh giữa thần chiến, một ngày bạo phát, bị liên lụy vẹn vẹn sẽ chỉ là những cái này vô tội sinh mệnh. A hệ mì thoại ngữ hạ xuống, vậy thốt ra, ngươi đây là uy hiếp. Ngươi nọ một câu nói này hạ xuống, cái này lúc quan, đấu ngộ nguyên quân mở miệng nói, dùng phàm nhân tính mệnh tới uy hiếp hạt đề nạ, an võ ngọc từ. Cái này thật đúng là các ngươi ổ lỉm phụ chư đơn thích việc làm a, nhưng mà đấu ngộ nguyên quân thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là cổ lên tiếng, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Thân chiến, là cả mì rủ kỳ giữa chiến tranh. Cùng phàm nhân không quan hệ, tuy lớn ta và những cái này siêu thần có ước định, song phương không được can thiệp cái này thế giới sự tình. Thế nhưng hắc thiên giới thực sự dám cố ý giết chóc phàm nhân, sao liền cách trách ta không khách khí. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, bầu trời an võ phổn tản mát ra nguyệt quang đều đột nhiên một má lúc này, xà cạ lên tiếng, ạ hệ mì tỉ tỉ, ngươi không cần nhiều hơn nữa nhi. Chấp trưởng vùng đất thần quyền, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ra đi. Thủ hộ đại địa, là của ta chức trách cùng sứ mệnh, cũng là các đời Adens cái kia chuyển thừa lại sứ mệnh. Bất luận cái gì muốn nhúng chàm vùng đất tồn tại, đều là ta và thánh vực địch nhân cho dù là thiên giới. Cũng không ngoại lệ ngươi miễn là đạt được chấp trưởng vùng đất thần quyền. Vậy bản tiến công thánh vực A sở cả thoại ngữ hạ xuống. A hệ mỉ chỉ nói, ngu xuẩn ạt đệ nạ A ngươi bên trên thiên giới nhận tội. Nhiều lắm chỉ là mất đi chấp trưởng vùng đất thần quyền. Nhưng ngươi vẫn là ổ lỉm tù 12 chủ thần. Mà bây giờ, cách làm của ngươi, chỉ biết mang cho chính ngươi, cùng với thánh vực tất cả thánh đấu sĩ lấy hủy diệt nói như vậy lấy. A hệ mỉ còn nói thủ, 3 ngày thời gian, ạt đệ nạ. Ngươi bất hưu 3 ngày thời gian, tỉ mỉ kiểm tra lão A, 3 ngày sau, nếu như ngươi không có đến đây thiên giới nhận tội, như vậy ta tướng soái lĩnh ta Nhật Quang Thánh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ quân đoàn, hàng lâm nhân gian. Một câu nói này hạ xuống, bầu trời cái kia trong trẻo lạnh lùng trăng sáng quang huy cũng là dần dần thu liễm, thẳng đến biến mất. Theo ạ hệ mỉ rút đi, nhưng Thái Dương thần điện tròn, lòng của mọi người tỉnh, cũng là không có chút nào ung dung. Mà lúc này đây, Sở cạ càng là lo lắng bên trong rỗi nhìn về phía càn. Bọn họ hiện tại nơi này chiến lực đã phi thường không kém. Đủ để sở hữu cùng thiên giới ổ lỉm vũ chư thần đánh một trận lực lượng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là thiên giới chư thần chưa quan uy hiếp đến lực lượng của bọn họ. Tương phản, so sánh với việc này chúng thần, thiên giới chư thần có thế lực cùng lực lượng, hiển nhiên càng lực yêu cầu đáng sợ. Ổ lỉm vũ 12 thần hải hoàng sóng xê tổng, thần chết Hades. Trí khôn và chiến tranh nữ ở Adena, Thái Dương thần A Bèn, Thiên hậu hệ ra, lại nói nữ thần A Emi, hỏa thần hệ phải Sở Tos, chiến thần A Z, mỹ thần Venus, bình an nữ thần hệ Tỷ A, vì nhiêu nữ thần Đức Mặc Vũ Công, thương nghiệp chi thần Hermes. Bọn họ 12 thần, chính là ô liềm tụ trong, cường đại nhất, cũng là cực kỳ có thế lực 12 cái chủ thần. Mà bây giờ, đứng ở A Bèn bên này, chỉ có chính hắn, Saka, sóng xê tổng. Cùng với dễ dẹn, thiên giới bên này, thì là có 12 chủ thần trong là vị, cộng thêm thần vương dẻ ớt. Tuy là lúc này đây, Bắc Âu thần hệ, nguyện ý gia nhập vào Thái Dương thần ả bẻn cái này liên minh, nhưng thiên giới đồng dạng có thể được còn lại thần hệ từ về mặt chiến lược mà nói, có thể nói, mặc dù ả bẻn liên hiệp dễ dẹn, Saka, sóng xê tổng, nhưng ở lực lượng tuyệt đối chống lại, vẫn là kém hơn thiên giới. Cái này không vẹn vẹn chỉ là tổng thể chiến lược. Một cái chiến lược, ạ bèn mặc dù có thể dũng quan 12 chủ thần, thế nhưng nếu như đối thủ là Zeus, hắn tuy có thư cùng đánh một trận, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tự cổ đến cho rằng, chính mình có nắm chắc tất thắng. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà đối với Thái Dương thần ạ bèn mà nói, hắn đối với mình nhà đoạn bản cùng ưu thế, thấy cực kỳ tinh tường. Nhà mình lớn nhất đoạn bản, không hề nghi ngờ, chính là cùng thiên giới chư thần. Tiên thiên chiến lược chênh lệch, mà ưu thế lớn nhất, không hề nghi ngờ, chính là chua tồn tại. Hoặc có lẽ là, chính là bởi vì mũ cụ rổ xuất hiện, mới có thể dùng Thái Dương thần ạ bèn có phản loạn thiên giới dũng khí và quyết tâm. Ở tù gì nếu không, hắn tất nhiên vẫn là cùng trước đây giống nhau, ẩn nhẫn lấy, mà không phải giống như bây giờ nhấc lên phản loạn. Đến rồi giờ này khắc này, hắn tự nhiên cần lấy được ý kiến, cùng với cản chống đỡ. Ngoại trừ Thái Dương thần ạ bẻn ở ngoài, Thái Dương thần điện trong, ngồi xuống chư thần cùng mọi người, tự nhiên đều là theo bản năng nhìn về phía mù cụ rồ, dường như mỗi một người đều cùng đợi cổ mở miệng. Đối mặt ánh mắt của bọn họ, mạnh mẽ cuối cùng cũng là nhìn về phía Saka, dễ dẹn, nắm giữ là chấp trưởng biên giới thần quyền. Khi hắn sử dụng thần quyền thời điểm, xây dựng nổi quốc vương kết quả, có thể cho tuyên đấu sĩ chiến lược, tăng lên gấp 3 ở trên, mà xâm lấn địch nhân, thì là sẽ bị ngăn chặn phần lớn lực lượng. Chấp trưởng vùng đất thần quyền, vậy cũng không kém bao nhiêu đâu. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, xà cả một cái dưới, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Không ở xà cả gật đầu thời điểm, Thái Dương thần á bèn mở miệng nói, từ tới nay thánh vực liền từ tới chưa từng dùng qua chấp trưởng vùng đất thần quyền. Nói tới đây, ạ bèn do dự một chút, hắn mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, chấp trưởng vùng đất thần quyền, ứng với cái này cũng không ở ạt đệ nạ trên tay a một câu nói này hạ xuống, Thái Dương thần điện trong chư thần trong vẻ mặt, đều là lộ ra khó tin thần sắc. Nhưng ở ạ bèn thoại ngữ sau khi rơi xuống, xà ca mở miệng nói, ta không biết, nhưng ta kế thừa ạt đệ nạ lực lượng cùng trong chi nhớ, quả thực không có liên quan tới như thế nào sử dụng chấp trưởng vùng đất thần quyền. Hoặc là liên quan tới chấp trưởng đại địa thần quyền gì đó, có, vẹn vẹn chỉ là thủ hộ vùng đất sứ mệnh. Sa cả thoại ngữ hạ xuống, lúc này, xương rơi chân mày đều là vi vi bắt đầu, thảo nào, thiên quả sẽ nhóm thánh vực hạ thủ. Xem như vậy lời nói, nếu là ta không có đoán sai chấp trưởng thiên địa thần quyền, hơn phân nửa vẫn còn ở ngươi trong tay a, ố liềm tụ chư thần đánh bại titan chư thần. Thần vương rẻ ở phủ định do nở thượng vị một trở thành thần vương hậu. Liền đem chấp trưởng vùng đất thần quyền ban cho chính mình nhi tử, quá thần ở ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, phần này thần quyền cho tới nay đều cũng không có đổi chủ, ở ngươi, chỉ là để ạt đệ nạ thay thế hắn thủ hộ quá mà bay chiếm bóc tây tinh ngươi, đọc sách ba chuyện cất giấu, đề cử, chia sẻ.